Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đại khái là Khải Lâm Tề trên mặt biểu tình cùng ánh mắt đều quá có sức thuyết phục. Clark Kent căn bản là theo bản năng liền duỗi tay đem trong lòng ngực kia chỉ có 9 điều mao. Nhung nhung đuôi tọ ấu tể giao đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi đem hắn từ trên ngọn cây mang xuống dưới, Khải Lâm Tề thần sắc ôn hòa trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Trong lòng ngực ấu tể mao nhung nhung mềm như bông xúc cảm thập phần tốt đẹp. Di truyền tự Đông Bắc Hổ cùng cửu vĩ hồ gia lông du quang thủy hoạt hơn nữa đặc biệt kỹ càng. Cố tình bởi vì vẫn là tiểu ấu tể, mỗi một cây lông tơ đều còn mềm mại, ở còn có chút lãnh đầu mùa xuân. Mới đem hắn ôm vào trong lòng ngực, cơ hồ nháy mắt là có thể cảm nhận được một loại ấm áp dễ chịu độ ấm mơ siêu bất khóa. Liền ở Khải Lâm Tề mục đích đạt thành muốn xoay người rời đi thời điểm. Phục hồi tinh thần lại Clark Kent lại là không tự chủ được mở miệng nói. Chờ, từ từ, ngươi vì cái gì kêu nó, hắn. Ở tiếng Anh chung, hay cùng ít đồng dạng có thể chỉ đại, nhưng là, đối với tiểu động vật. Thông thường sử dụng chính là, nó, cái này tự từ. Khải Lâm Tề nghe vậy, lại là bất giác sửng sốt một chút, chợt nhịn không được hơi hơi mỉm cười, ôm trong lòng ngực mao nhung nhung ấu tề, chớp hạ đôi mắt khẽ cười nói. Thói quen, hảo đi, Clark Kent cũng đi theo lễ phép cười một chút. Bất quá, ở Khải Lâm Tề tính toán rời đi thời điểm, hắn lại lần thứ hai nhịn không được truy vấn nói. Nếu hắn là của ngươi, ngươi vì cái gì muốn đem này chỉ ấu tể treo ở trên cây? Nói những lời này thời điểm, Clark Kent trên mặt tuy rằng như cũ là một bộ thập phần thành khẩn bộ dáng. Bất quá, ánh mắt lại là chấn định mà thận trọng. Tuy rằng, hắn cũng cảm thấy, như vậy một cái con tuổi nhỏ, mao nhung nhung tiểu gia hòa, nếu không có người chiếu cố, chỉ có chính hắn ở bên ngoài lưu lạc nói. Phòng trừng rất khó đem chính mình xử lý đến như vậy sạch sẽ. Da lông mềm mại bóng loáng. Nhưng là, lúc ban đầu kinh lăng qua đi, Clark Kent rồi lại nhịn không được cảm thấy. Cái này đông phương gương mặt nam nhân xuất hiện quá đột nhiên. Thân là phóng viên, xem nhiều các loại có thể thượng tin tức sự kiện. Đối với chuyện này thật giả, hoặc là nói cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân rốt cuộc có phải hay không này chỉ chín cái đuôi. Tiểu ấu tể chủ nhân, Clark Kent bản năng ôm có một ít hoài nghi, Khải Lâm Tề chỉ là thoáng chần chờ một cái chớp mắt. Thực mau, hắn một tay ôm ấu tể, tùy ý tiểu gia hỏa đem vừa mới ở lá cây thượng dính một thân bụi đất tất cả đều lung tung rối loạn. Cọ ở hắn phía trước xử lý đến không chút cầu thả màu đen tây trang thượng. Không ra tới một cái tay khác lại trực tiếp từ trong túi lấy ra tới một cái di động. Màn hình giải khóa lúc sau, trực tiếp đăng nhập chính mình xã giao tài khoản, điểm tiến album đi, căn bản không cần đi xuống phiên trang, liền tìm tới rồi rất nhiều họa này chỉ có 9 cái đôi tiểu ấu tể hình ảnh. Nhìn đến di động hình ảnh, Clark Kent tức khắc đánh mất trong lòng sở hữu nghi ngờ. Này đó họa thật xinh đẹp, người nhất định thực yêu hắn, Clark Kent thành khẩn nói. Khải Lâm Tề đem điện thoại thu hồi tới. Nhìn trong lòng ngực này chỉ mao nhung nhung ấu tề, nhịn không được khẽ cười một tiếng, lại lần nữa hướng Clark Kent nói thanh tạ lúc sau, mới ôm ấu tề một lần nữa trở về đi, liền ở hơn 10 phút phía trước, Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc trước cửa, công ty cao quản Pepper Potts vừa mới ở một đám người vây quanh hạ xuống lầu đưa Khải Lâm Tề. Cái này hợp tác đồng bọn ra tới, nhưng mà... Sắp chia tay trước lễ phép lời khách sáo ngữ nói đến một nửa thượng. Tiểu ớt cay Pepper Pot lại đột nhiên nhìn đến, vị này nhất quán ôn hòa nội liễm, rất ít toát ra rõ ràng cảm xúc dao động thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Biểu tình đột nhiên biến đổi, Khải Lâm Tề trên mặt kia chợt lóe mà qua kinh hỉ cùng kinh ngạc. Liền tính là ở hai bên hiệp ước nói thỏa, ký xuống hợp đồng thời điểm, đều chưa từng như vậy rõ ràng quá. Lại tiếp theo nháy mắt, Khải Lâm Tề thậm chí trực tiếp xoay người, chỉ ném xuống một câu, xin lỗi, ta có chút việc gấp muốn xử lý, liền thẳng bước chân cực kỳ nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Pepper Pot bên này nhân thủ, vẫn là Khải Lâm Tề bên người nhân viên công tác, tất cả đều bị hắn loại này không giống bình thường phản ứng cấp khiến cho lập tức liền ngây ngẩn cả. Người, xin lỗi, Khải Lâm Tề tư nhân trợ lý vô tội chớp chớp mắt. Thành khẩn hướng Pepper Pot tiểu thư nói, đối với nhà mình lão bản thình lình xảy ra hành động. Hắn đồng dạng cảm thấy thập phần mờ mịt, bất quá, không đợi này đó không hiểu ra sao nhân viên công tác phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên, giữa không trung phảng phất đột nhiên xuất hiện hai cái bóng ma. Đại gia vừa mới vừa theo bản năng trốn tránh khai. Kia hai cái tạo thành một bóng ma ra hỏa liền, phanh, hai hạ. Vững vàng ngã ở Star công nghiệp tập đoàn cao ốc phía trước bụi hoa. Trời cao trụy vật, có người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời sáng lạn, trời quang xanh thẳm không trung nói. Không, đây là hai người, có người ly đến hơi chút gần chút, thấy rõ ràng lúc sau, không khỏi cả kinh kêu lên. Bất quá, tiểu ớt cay Pepper Pot lại là đang xem tới rồi cái kia quen thuộc bóng dáng ánh mắt đầu tiên. Thời điểm, cũng đã nhận ra đây là ai? Thượng đế A, Pepper Pot phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô. Trực tiếp dẫm lên giày cao gót vọt đi lên. Tony, New York xã giao chẳng chứ danh hoa hoa công tử. Stark công nghiệp tập đoàn chủ tịch, đồng thời cũng là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp anh hùng Iron Man Tony Stark nhắm mắt lại nằm ở bụi. Hoa, tựa hồ còn ở hôn mê. Khải Lâm Tề bên này nhân viên công tác còn không có phản ứng lại đây. Quay chung quanh ở Pepper Pot bên người Stark công nghiệp tập đoàn công nhân nhóm liền đã đi. Theo vọt đi lên, ba chân bốn cẳng hỗ trợ từ bồn hoa giải cứu nhà mình lão bản. Còn hảo nơi này không có trồng trọt xương rồng bà hoặc là mang thứ thường vi. Nhìn này đó tây trang dày da bạch lĩnh thậm chí là kim lãnh các tinh anh có người ở đánh 911 kêu. Xe cứu thương, có người ở thật cẩn thận đem Tony từ bụi hoa nâng ra tới. Vừa mới bị nhà mình lão bản cấp ném xuống tư nhân trợ lý chỉ thoáng chần chờ một cái chớp mắt. Nhìn đến Tony bên cạnh còn nằm một người khác, liền cũng đi theo đi lên hỗ trợ cứu người. Bất quá, liền ở Tony còn hôn mê bất tỉnh thời điểm, rớt đến hắn bên người cái kia xem thân hình tựa hồ gầy một vòng đại nam hài cũng đã ngây thơ mờ mịt. Mở mắt, ngươi tỉnh, Khải Lâm Tề trợ lý thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lực chú ý tất cả đều đặt ở Tony trên người tiểu ớt cay Pepper Pot cũng quay đầu. Nàng cùng Peter cũng không quen thuộc, nhưng cũng biết nói. Tony gần nhất ở vội một cái phòng thí nghiệm. Cái này đại nam hài thường xuyên xuất hiện. Peter, ngươi có khỏe không? Các ngươi vừa mới làm cái gì? Các ngươi làm cái gì thực nghiệm thế nhưng đem chính mình cấp tà thượng thiên? Nhìn đến Peter tựa hồ bình yên vô sự. Pepper Pot tâm cũng thoáng buông xuống chút, tuy rằng đối với Tony thế nhưng sẽ làm loại này sẽ đem chính mình nổ bay nguy hiểm thực nghiệm. Nàng như cũ có chút khó có thể tiếp thu là được. Ta không có việc gì, Peter theo bản năng dãy dụa một chút. Khải Lâm Tề trợ lý vội làm bên người người thoáng tản ra. Chỉ là đáp một tay, đỡ Peter đứng lên, cảm ơn, Peter hướng hắn gật gật đầu. Trước xoay người nhìn Tony dưới tình huống, nhìn đến hắn mí mắt hơi giật giật, tựa hồ lập tức cũng muốn chuyển tình, lúc này mới thoáng yên lòng. Chợt, Peter theo bản năng ở chung quanh tìm tòi lên, đồng thời nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi vừa mới, còn có nhìn đến những người khác ngã xuống sao? Ngươi nói còn có người khác? Pepper Pot không khỏi ngơ ngẩn, nàng xinh đẹp đôi mắt trợn to. Bên trong tràn đầy không dám tin tưởng, Peter hơi gật gật đầu, đã từ trong túi lấy ra di động, quăng ngã ở hắn bên người trước mắt tựa hồ cũng chỉ có Tony. Đến nỗi Caesar, Wanda tiểu cô nương cùng nàng các thân nhân, còn có SHIELD kia ba vị cao cấp đặc công. Tựa hồ tất cả đều không thấy bóng dáng, đến nỗi phía trước kiên trì lưu tại thành phố Gotham. Cũng không ở sự cố hiện trường Deadpool, hắn hiện tại tình huống như thế nào, liền càng thêm không thể nào biết được. Peter lấy ra di động liền bắt đầu cấp Caesar gọi điện thoại. Cùng lúc đó, liền ở góc đường cách đó không xa kia ra pizza cửa hàng ngoài cửa. Khải Lâm Tề được như ý nguyện đem Mao Nhung Nhung ấu tể ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát giải khai một viên tây trang cúc áo. Đêm này chỉ bàn tay đại ấu tể đặt ở bên trong quần áo. Sợ bị càng nhiều người nhìn đến hắn kia chín điều Mao Nhung Nhung đuôi to. Ấu tể trạng thái Caesar ghé vào Khải Lâm Tề âu phục trên vạt áo. Chính híp mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đang lúc Khải Lâm Tề vừa muốn trở về đi thời điểm. Đi ra cửa hàng bên cạnh kia cây thượng, lại đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng di động tiếng chuông. Miêu ngao, ý thức được là chính mình di động lại từ quần áo trong túi rớt đi ra ngoài. Caesar lập tức dùng móng vuốt chụp Khải Lâm Tề một phen. Tuy rằng Caesar hiện tại vẫn là cái bàn tay đại ấu tể trạng thái. Bất quá, chẳng sợ hắn chân trước thịt lót phấn nộn lại quy đạn. Nhưng là Mao Nhung Nhung lực đạo lại là chút nào không yếu. Liền tính là Khải Lâm Tề, ngực bị hắn đột nhiên hồ như vậy một cái tát, đều thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đều. Cai Linh Tề không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình ứng dụng mạng xã hội thượng. Thu được kia phong dùng Hán ngữ ghép phần viết tràn ngập học sinh tiểu học ngữ khí tin nhắn. Kỳ thật từ lúc ấy khởi, Khải Lâm Tề cũng đã ý thức được, này chỉ biết sử dụng Hán ngữ ghép phần, hơn nữa còn sẽ lên mạng hỗn huyết ấu tể hẳn là đều không phải là bị người nhà vứt bỏ. Hoặc là ít nhất, hắn bên người khẳng định có mặt khác nguyện ý chiêu cố người của hắn. Bất quá, hoài đối Mao Nhung Nhung hỗn huyết ấu tể tò mò cùng yêu thích. Lại một lần phát hiện này chỉ tiểu gia hỏa treo ở trên cây hạ không tới thời điểm. Khải Lâm Tề hạng nặng tâm thần vẫn là nhịn không được đặt ở hắn trên người. Trước đêm cái này sẽ không leo cây tiểu gia hỏa từ trên cây ôm xuống dưới. Sau đó lại đem hắn đưa về đến nhà đi. Đồng dạng nghe được di động tiếng chuông còn có Clark Kent. Thích giúp đỡ mọi người Superman lại một lần nhảy dựng lên. Theo di động tiếng chuông, từ tán cây đem Caesar di động đem ra. Cấp, ngươi, không hề hoài nghi cái này Đông Phương nam nhân chính là Mao Nhung Nhung ấu tể chủ nhân. Thân phận sau, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến di động kỳ thật hẳn là thuộc về kia chỉ ấu tể Clark Kent. Tự nhiên mà vậy đưa điện thoại di động giao cho Khải Lâm Tề. Khải Lâm Tề không khỏi sửng sốt một chút, nhưng là, nhận thấy được ấu tể ở nỗ lực từ hắn âu phục bên trong ra bên ngoài toàn động tĩnh sau. Hắn tiếp nhận di động nghiêm túc nói thanh cảm ơn. Giây tiếp theo, liền trực tiếp đem cái kia di động cũng nhét vào đang ở không thành thật làm ầm ý ấu tể trong lòng. Ngực, sau đó còn duỗi tay. Vuốt hắn có một đôi nhi nhọn nhọn hồ ly lỗ tai đầu nhẹ nhàng hướng chính mình tây trang bên trong. Đè đè, Caesar run lên lỗ tai. Nhìn đến di động thượng Peter tên. Dứt khoát dùng chân trước nhẹ nhàng chọc ở trên màn hình mặt. Tác giả có lời muốn nói. Ban ngày viết một ngày công tác tổng kết, bớt thời giờ mã song tự. Hiện tại tác giả quân tiếp tục lăn đi tăng ca làm năm chỉ huy. Vẫy tay bye bye, hết chương.